Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Hậu Nghệ Xạ Nhật, Kim Ô Tổn Lạc. Về phần khoa phụ hóa thành rừng rậm, thì bị người đời sau nhóm chiêm ngưỡng. Cùng lúc đó, thập đại Kim Ô hướng Thái Dương Tinh phương hướng bay đi. Bọn chúng mệt chết đại vu khoa phụ về sau. Mình tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Lúc này 10 cái kim ô tốc độ rất chậm. Đột nhiên nghe, siêu tiếng vang. Nguyên lai là có đạo kim quang bay tới. Hướng phía kim ô nhóm đã bắn giết qua đi. Này ánh sáng nhanh như thiểm điện. Kim ô nhóm căn bản phản ứng không kịp. À, chỉ nghe kim ô lão đại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó từ không trung rơi xuống. Nó hóa thành đóa ngọn lửa màu vàng. Thân thể biến mất tại thiên địa bên trên. Đã là hồn phi phách tán. Đại ca, chúng kim ô thấy lão đại bỏ mình. Không khỏi giống lớn âm thanh. Hừ, các ngươi hại chết khoa phụ huynh đệ. Hôm nay còn muốn trở về sao, nói. Chỉ gặp cái đại vu há đứng ở đỉnh núi. Mà hắn cầm trong tay kim sắc cung. Chính là người đời sau nhóm tán thưởng xạ nhật cung. Cung này là tại hậu nghệ bắn giết chúng kim ô về sau. Mới lấy văn danh thiên hạ. Còn lại kim ô thấy lão đại kêu thảm. Rơi vào trên mặt đất liền thân tử đạo tiêu. Sau đó liền thi cốt hoàn toàn không có. Vội vàng né tránh ra tới. Có kim ô quát 250 là ai. Âm thầm đánh lén chúng ta. Không biết nói ta chờ là yêu tộc thái tử sao. Nói. Chúng kim ô trong lòng cuồng nộ không thôi. Hậu nghệ gặp sau cười lạnh âm thanh. Quát giết chính là các ngươi. Hôm nay ta phải dùng ngươi chờ tính mệnh. Huyết tế khoa phụ huynh đệ. Thoại âm rơi xuống. Hắn đưa tay kéo cung bắn tên. Uyển như nước chảy mây trôi. Hậu nghệ mỗi một tiễn bắn ra. Đều cảm thấy uy lực so bình thường tăng lần. Tựa như là chuyên môn đối phó kim ô dạng. Chỉ thấy xạ nhật cung bên trên linh quang phóng đại. Thần tiễn bắn ra đằng đằng sát khí. Cái kia vô tận thiên địa lực lượng. Toàn bộ đều tụ tập tại tiễn thân phía trên. Hướng về phía kim ô đã bắn giết qua đi. Cái kia kim ô lão ngũ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngay cả cánh chim đều cứng ngắc lại. Căn bản là không thể trốn tránh. Còn như thực chất tính sát khí. Triệt để đưa nó cho kinh hách ở. Một tiễn này bắn ra về sau. Kim ô lão ngũ tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng hóa thành đạo hỏa quang biến mất trên không trung. Hai cái kim ô liên tiếp tổn lạc, để chúng kim ô trong lòng đại thống, quát chúng ta liều mạng với ngươi. Nói, kim ô nhóm hóa thành 8 cái hỏa cầu, quanh thân thái dương chân hỏa tràn ngập, hướng phía hậu nghệ lao đến, chỉ thấy hư không vỡ vụn, đại địa sụp đổ, vô số thái dương chân hỏa lực, xông thẳng lên vân tiêu, hậu nghệ gặp sau không tránh không né, tiếp tục kéo cung bắn ra. Chỉ nghe, suy suy suy suy, 4 tiếng vang. Lại là hắn liên tục bắn ra. Thần tiễn bắn ra về sau. Tựa như là chùm sáng dạng. Lại để cho 4 cái kim ô chết mất. Cùng lúc đó, thiên đình bên trên lăng tiêu bảo điện. Đế Tuấn sắc mặt đau xót. Cất tiếng đau buồn nói. Là ai? Là ai giết ta nhi? Nói. Hắn từ trên long ỷ đứng lên. Đây là hắn dòng dõi chết mất về sau. Trong huyết mạch có thể cảm nghĩ đến. Đông Hoàng thấy Đế Tuấn thần sắc đại biến. 10 phần thất thố. Trong lòng dâng lên cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng truy vấn nói. Đại ca, người làm sao? Đế Tuấn quát nhanh dưới thiên đình nhanh cứu ta. Thoại âm rơi xuống. Hắn không mang theo đám người kịp phản ứng. Sớm đã chạy vội hạ Nam Thiên Môn. Tìm kiếm lấy kim ô nhóm hạ lạc. Bằng vào song phương huyết mạch dẫn dắt. Rất nhanh liền biết nói phương hướng. Mà Đông Hoàng Thái nhất tâm biết sự tình thong thả và cấp bách. Liền vội vàng đuổi theo. Còn sót lại Côn Bằng cùng Phục Hy. Còn có các vị yêu thần nhóm gặp về sau. Trong lòng nhao nhao kinh hãi. Chẳng lẽ là 10 đại thái tử xảy ra chuyện. Hiu hiu hiu, chỉ thấy trên bầu trời kim quang phá không mà tới. Hậu nghệ lần nữa liên xạ 3 mũi tên. Nguyên bản 8 con kim ô chỉ còn lại một cái. Cuối cùng chỉ kim ô là nhỏ nhất. Nó thấy hậu nghệ dựng cung. Sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng đập động cánh chạy trốn. Cái này Kim BSBEO bên cạnh bay lên. Bên cạnh kêu khóc nói. Cha, thúc phụ mau lại đây cứu ta. Lúc này nó thanh âm đều là run rẩy. Có thể thấy được dọa đến tuyệt đối không nhẹ. Hậu Nghệ thấy Kim Ô cầu cứu. Cũng sẽ không có nương tay chút nào. Lần nữa Dương Cung cài tên bắn ra nói tiễn quang. Người dám, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy tòa cự đại chuông đồng oanh đến. Trực tiếp đem Hậu Nghệ tiễn cho làm vỡ nát. Cứu kêu khóc tiểu Kim Ô. Kim Ô nhìn lấy người tới về sau. Thút thít nói. Thúc phụ, cha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Các ca ca toàn bộ đều đã chết. Bọn chúng bị người này giết đi. Các ngươi nhất định phải đem hắn giết chết. Làm tốt các ca ca báo thù a, nói. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất Thần sắc nổi giận. Hai người xem Kim Ô nhóm vì mệnh căn tử. Lúc này thấy chúng Kim Ô chết mất. Phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Đế Tuấn quát chói tai nói. Chết cho ta. Thoại âm rơi xuống. Hắn hà đồ lạc thư triển khai. Hướng. Về. Sau Nghệ bao phủ đến đây. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tuy nói tự tiện xông vào phòng ngự cùng thôi diễn. Nhưng Đế Tuấn là vị chuẩn thánh cao thủ. Muốn đối phó cái đại vu là dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, ngay vào lúc này. Chỉ thấy vị tổ vu. Đây là tôn trạng thái như vàng túi. Đỏ như đan hòa. Lục túc bốn cánh. Đục thật thà vô diện mục đích cự nhân. Nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua. Vỗ cánh ở giữa. Toàn bộ thân hình lăng không trốn vào hư không. Lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua. Cái kia không gọi xuyên thẳng qua. Đó là một loại thuấn di. Vỗ cánh ở giữa. Liền có thể vượt qua mấy chục vạn dặm. Đế Giang phất tay. Không gian không đoạn vỡ nát. Làm Hậu Nghệ ngăn lại cái này một kích chí mạng. Người đến chính là tổ vu Đế Giang. Chỉ gặp hắn quát chói tai nói. Xúc sinh lông lá. Khó nói các ngươi muốn sớm khai chiến sao, nói. Hắn huyễn hóa ra vạn trượng pháp thân. Chặn Hậu Nghệ thân thể. Hiển nhiên là dự định bảo vệ cho hắn. Đế Tuấn thấy tổ vu hiện thân về sau. Nghiêm nghị nói. Chúng ta không muốn chọn trước lên quyết chiến. Nhưng ngươi nhất định phải đem giết ta các con hung thủ cho giao ra. Nếu không cho dù là sớm khai chiến. Chúng ta yêu tộc cũng sẽ không tiếc. Nói. Hắn trợn mắt nhìn. Lúc này Đế Tuấn thấy tổ vu mới một cái. Tự nhiên là lòng tin tăng nhiều. Không được. Chúng ta vu tộc tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì vóc lang. Các ngươi muốn khai chiến vậy thì tới đi, nói. Đế Giang thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là không đáp ứng. Không tệ, xúc sinh lông lá. Các ngươi cho là ta chờ vu tộc dễ khi dễ sao, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy còn lại 10 vị tổ vu nhóm. Toàn bộ đều chạy tới. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.